Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, trang 390. Ở dư trong vòng, bá tước, cầm, hắc kỵ sĩ, sóng vai mà đi, bá tước, mỗi một bước đều đi được không nhanh không chậm. Đơn biên mắt kính màu bạc dây thừng điều yêu nhã mà đong đưa, so với người chơi. Hắn càng như là một vị cũ kỹ thân sĩ, là sẽ ở lâu đài uống xong ngọ trà kiểu cũ quý tộc. Làm người rất khó tưởng tượng hắn hạ phó bản khi là cái bộ dáng gì. Nhưng S cấp người chơi uy áp lại tỏ rõ hắn tuyệt phi nhìn qua như vậy hào ở chung, một bên, hắc kỵ sĩ, lại là hoàn toàn bất đồng một loại khác phong cách, hắn là thuần màu đen quân đao. Tùy thì thật tĩnh chờ ra khỏi vỏ. Cặp kia đen nhánh đôi mắt là như thế sắc bén, đầu vai bông lúa phi ưng tổ thành kim sắc huy chương càng là tỏ rõ hắn lưng đeo trách nhiệm cùng. Vinh quang, tuy rằng hai vị người chơi xếp hạng chênh lệch trọng đại, nhưng bọn hắn khí thế lại là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hơn nữa đi theo xuất hiện hai bên hiệp hội thành viên số lượng không sai biệt lắm. Ăn dưa các người chơi trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt bên kia là càng cường thế hiệp hội, bá tước, đang ở cùng, hắc kỵ sĩ, nói chuyện với nhau. Tế ở dưa trong vòng bài các người chơi rất tưởng nghe rõ bọn họ nói cái gì. Nề hà, bá tước, chủ huy hiệu là chứ danh vương quyền cấm vực. Đương hắn khai che chắn khi bọn họ cái gì đều dò xét không đến. Ngoặc kép. Nguyên lai các ngươi tinh vực lúc trước là như thế này đối kháng bệnh dịch. Dầu tóc xám trắng lớn tuổi giả ánh mắt phức tạp. Đáng tiếc, chúng ta tinh vực lúc trước nếu là có như vậy chủ tính trung lực cùng quyết đoán. Cũng không đến mức ở đổ bộ thuyền cứu nạn phía trước mất đi quá nửa thần dân, chúng ta điện hạ. Vốn cũng không đến nỗi đạt được báo tang chi thơ như vậy huy hiệu, trừ bỏ, sương mù thủ đô. Hiệp hội nguyên lão thành viên, thuyền cứu nạn cơ hồ không mấy cái người chơi biết, sương mù thủ đô, phó hội trưởng, bá tước, tham. Dự hội nghị trường, bác sĩ dịch bệnh, sâu xa, rất nhiều người đều kỳ quái. Bá tước, rõ ràng có vương quyền cấm vực như vậy huy hiệu. Vì sao vẫn luôn cam tâm ở sương mù thủ đô, đường phó hội trưởng, mà không phải thành lập chính mình hiệp hội? Nhưng giống mục tái ngôn như vậy đã biết kia đoạn quá. Khứ người, lại có thể lý giải bá tước lựa chọn, nghe xong mục tái ngôn nói. Bá tước lại cười lắc lắc đầu, ngoặc kép, đáng tiếc, cũng không phải, chúng ta tinh vực văn minh lúc trước xa xa lạc hậu với thuyền cứu nạn đại bộ phận. Tinh vực, điện hạ chịu đựng bệnh dịch thống khổ sau đạt được huy hiệu báo tang chi thơ. Đích xác làm hắn có khống chế dịch bệnh năng lực, nhưng là, này cũng làm bộ phận chưa khai hóa bình dân, cùng dụng tâm kín đáo phản tặc, giải rác nổi lên, điện hạ mới là dịch bệnh căn nguyên, lời đồn, nói đến kia đoạn phủ đầy bụi quá. Vãng, bá tước ánh mắt xa xưa, làm như xuyên thấu qua năm tháng, nhìn lại năm đó cảnh tượng. Kia bị dịch bệnh tra tấn đến hình tiêu mảnh rẻ con dân. Kia bị kẻ phản bội lửa đạn bị bỏng vương đô. Kia hành tàu ở đường tắt cùng đám người bên trong. Áo choàng nhiễm xóm nghèo dơ bẩn. Thần sắc thương xót điện hạ. Điện hạ tính cách kỳ thật cũng không thích hợp kế vị. Lớn tuổi già, lắc đầu. Điện hạ quá mức lương thiện. Cứu giải rác quá lời đồn ngu dân. Cứu nguyện ý đầu hàng phản quân, thậm chí cứu nhiều lần hướng quốc vương góp lời nói điện hạ không thích hợp kế vị. Ta, bá tước cười cười, hắn đơn biên mắt kính hạ có khắc sâu pháp lệnh văn. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn phi thường phù hợp một cái cũ kỹ quý tộc chấp chính giả thân phận. Nhưng cái này cười lại có chút hoài niệm cùng cảm khái. Cùng với vài phần không dễ phát hiện bi thương. Đối này, mục tái ngôn lại có một cái khác góc độ cái nhìn. Lương thiện quân chủ cùng trinh phạt quân chủ, không có tốt xấu cao thấp chi phân. Trinh phạt có cường đại uy hiếp lực, lương thiện cũng chưa chắc chính là mềm mại. Tựa như, bác sĩ dịch bệnh, cùng các hạng ngày quan hệ. Cũng là lương thiện mang đến hảo kết quả, bá tước trầm mặc một lát. Ngoặc kép, có lẽ đi, nhưng hai ngày này ta thường xuyên suy nghĩ, có phải hay không đúng là loại này hảo kết quả, mới làm điện hạ ở như vậy trên đường càng đi càng xa. Ở Vương Đô là lúc như thế, tiến vào thuyền cứu nạn sau, cũng như cũ như thế. Thế cho nên cuối cùng bị ma hình giả, loại này âm hiểm ác độc hạng người ám hại, bọn họ đã ly bảng. Xếp hạng rất gần, u lam trên quầng sáng, kia mất đi, sương mù trung thi nhân, danh hiệu. Chảy xuống đến no, bảy, bác sĩ dịch bệnh, danh hiệu rõ ràng có thể thấy được, nhưng vô luận là bá tước. Vẫn là mục tái ngôn đều rất rõ ràng, cái kia danh hiệu hạ chân chính điện hạ. Chân chính bác sĩ dịch bệnh đã không còn nữa ở bọn họ phía sau. Du Chuẩn đồng dạng đang nhìn bảng xếp hạng, nàng cũng là số rất ít biết hoàn chỉnh chân tướng người chơi chi nhất. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, lấy oán trả ơn bọn chuột nhát. Ngoặc kép, sự tình muốn từ sương mù thủ đô hiệp hội thành lập bắt đầu nói lên. Sương mù thủ đô hiệp hội lúc ban đầu thành viên đều là bác sĩ dịch bệnh ở phó bản trợ giúp qua, hoặc là cứu tới người chơi. Sương mù thủ đô sở dĩ kêu sương mù thủ đô cũng bất quá là vì kỷ niệm bác sĩ dịch bệnh kia mưa dầm liên miên cố quốc Vương Đô. Du Chuẩn là ở 5 năm trước gia nhập sương mù thủ đô, nàng ở chân thật thế giới đảm nhiệm trị an quan, tính cách nhiều ít có chút cứng đờ. Cũng bởi vậy đắc tội nào đó đại hiệp hội cao cấp người chơi. Bị người hợp với ngáng chân, nàng ở thuyền cứu nạn chung trực tiếp đổ môn cùng người rằng co. Kia người chơi mất mặt mũi, tuyên bố muốn ở phó bản mướn người hạ tử thủ. Vừa lúc bị một vị khí chất ôn hòa bệnh khí thanh niên nghe xong góc tường. Ra mặt hóa giải nguy cơ, kia người chơi vốn muốn chửi ầm lên thanh niên xen vào việc người khác. Kết quả thanh niên cũng không biết làm cái gì, kia người chơi đột nhiên biến sắc, một câu không nói quay đầu liền đi, từ đây rốt cuộc không đi tìm Du Chuẩn phiền toái, cũng là lần đó lúc sau. Du Chuẩn một cái phổ phổ thông thông C cấp người chơi lại thu được đại hiệp hội, sương mù thủ đô. Nhập hội mời, chờ vào hiệp hội lúc sau thật lâu nàng mới biết được. Lúc trước vị kia thanh niên chính là đã là S cấp người chơi, bác sĩ dịch bệnh. Đi theo thanh niên bên cạnh người, đều là hắn đã từng trợ giúp qua, sau lại vẫn luôn đi theo hắn bằng hữu, trong đó có một vị luôn là cười tủm tìm. Danh hiệu, thương nhân, trung niên nhân, Du Chuẩn gặp qua rất nhiều lần, nghe nói hội trưởng bác sĩ dịch bệnh thực tín nhiệm hắn. Thường thường sẽ cùng hắn cùng nhau hạ phó bản, sau lại. Cũng chính là 3 năm trước đây, cái kia trung niên nhân chết ở A cấp tấn chức S cấp phó bản, cố tình bác sĩ dịch bệnh lúc ấy cũng ở cái kia phó bản, từ phó bản ra tới lúc sau, khí chất ôn hòa bệnh khí thanh niên tinh thần sa sút thật lâu. Phong cách hành sự cũng đã xảy ra một ít thay đổi, sau lại có một ngày, Du Chuẩn ngẫu nhiên cùng bác sĩ dịch bệnh tương ngộ một chỗ. Nàng mới rốt cuộc đem đến trễ cảm tạ cùng đối phương nói xuất khẩu. Hết chương.